có chồng là thần y, chương 92, ngủ cùng giường. Góc truyện audio.com, thấy Sở Quốc Thiên đứng tại chỗ không có động tĩnh gì, khóe miệng Chu Chí Viễn hiện lên một nét tàn nhẫn, phế vật, xem mày chết như thế nào. Nhưng mà 15 phút sau, nụ cười của anh ta liền biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi vô tận. Chỉ thấy lúc Đàm vệ sĩ đang tiến đến gần Sở Quốc Thiên, thì đám người ở sau lưng Sở Quốc Thiên lấy Quách Tiên Nhan dẫn đầu từ phía sau nhanh chóng xông lên phía trước. Tựa như chỉ là trong một cái nháy mắt, đám vệ sĩ tự cho mình là kiêu ngạo đều bị đá bay ra ngoài, muốn bỏ dậy cũng không nổi. Điều này làm sao có thể? Chu Chí Viễn bối rối, những người vệ sĩ này của anh ta đều là những người mà gia tộc đặc biệt bồi dưỡng đào tạo để bảo vệ anh ta, mà cơ thể họ từ trước đến giờ không phải là điều mà vệ sĩ của công ty an ninh bình thường có thể sánh được. Nhưng mà bây giờ, những người vệ sĩ này đụng phải đám người ở phía sau Sở Quốc Thiên, giống như một đám học sinh tiểu học đối mặt với bộ đội đặc chủng vậy, hoàn toàn không chịu nổi được một Kaiota CS. Thấy tất cả vệ sĩ toàn thân tê liệt ngã xuống đất, tất cả đều mất đi sức chiến đấu, trong lòng Chu Chí Viễn sinh ra nỗi sợ hãi tột cùng, đây vẫn là thằng con rể phế vật của nhà họ Lâm trong mắt mình sao? Anh ta rốt cuộc mang tới đám quái vật gì thế này? Cùng lúc đó, trong lòng Triệu Ngọc Phấn sớm đã thu lại lòng kinh thường lúc trước, bà ta đứng tại chỗ muốn động đậy cũng không dám động, rất sợ rằng chỉ làm ra một động tác thôi cũng sẽ bị đạp bay ra ngoài. Trong chốc lát, đoàn xe bên này ngoại trừ Triệu Ngọc Phấn và Chu Chí Viễn ra, cũng không còn người thứ ba đứng đó. Anh Thiên, hai người này xử lý như thế nào? Quách Tiên Nhan đúng lúc tới gần Sở Quốc Thiên, xin chỉ thị. Sở Quốc Thiên, anh không nên làm bậy tôi. Chúng ta là thân thích mà. Nghe như thế, Chu Chí Viễn vội vàng giống to lên một câu. Thân thích sao? Hôm qua mấy người không phải còn nói là chúng tôi bị đuổi khỏi nhà họ Triệu, không phải là thân thích sao? Nếu các người thật sự là thân thích của chúng tôi sẽ nhanh chóng chặn anh sao? Sở Quốc Thiên vừa nói vừa đi chậm rãi về phía Chu Chí Viễn. Anh đừng tới đây. Chu Chí Viễn cực kỳ sợ hãi, anh ta muốn chạy trốn, nhưng tất cả bốn phía đều là người của Sở Quốc Thiên, anh ta hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Chát, Sở Quốc Thiên đến gần Chu Chí Viễn, không chút suy nghĩ nào liền cho anh ta một cái tát. Lập tức Chu Chí Viễn bị tát bay lên lần nữa, nhưng mà còn chưa chờ anh ta rớt xuống đất thì phát hiện thân thể lại bay lên không trung một lần nữa, ngay sau đó, những quả đấm như mưa rơi xuống liên tục đánh điên cuồng lên trên y người anh ta. Chấm, nhìn thấy con mình bị Sở Quốc Thiên đánh đập một cách tàn bạo, Triệu Ngọc Phần hận không thể đem anh đâm cho ngàn đao, nhưng mà bà ta còn chưa tiếp cận được Sở Quốc Thiên, đã bị Quách Tiên Nhan vặn cổ vứt sang một bên. Còn động đậy nữa, chết. Sau khi Quách Tiên Nhan lạnh lùng ném ra một câu, Triệu Ngọc Phấn ngay lập tức cũng không dám nhúc nhích nữa. Không biết tại sao, bà ta lại có thể từ trong ánh mắt lạnh như băng của Quách Tiên Nhan, nhìn thấy một tia giống như là ý muốn giết người thật sự, rồi giống như nếu bà ta chỉ cần dám nhúc nhích một cái, thì thật sự sẽ bỏ mạng lại ở chỗ này. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Quốc Thiên rốt cuộc cũng dừng lại động tác của mình, mà Chu Chí Viễn ngay sau đó cũng nặng nề đập người xuống dưới đất. Chí Viễn, góc truyện audio.com, chấm, Triệu Ngọc Phấn kêu lên một tiếng, muốn đi tới, nhưng lại bị ánh mắt của Quách Tiên Nhan dọa cho rụt người trở về lại. Yên tâm đi, con trai của bà vẫn còn sống, chỉ có điều xương cốt toàn thân đã bị tôi bóp vỡ từng cái rồi, muốn hồi phục lại trong một thời gian ngắn, hiển nhiên là không thể nào. Sở Quốc Thiên vừa nói xong liền ném Chu Chí Viễn đã sớm ngất đi xuống dưới đất, chậm rãi đi về phía của Triệu Ngọc Phấn. Không, đừng mà, ở trong mắt của Triệu Ngọc Phấn, Sở Quốc Thiên của lúc này, giống như là một ác ma vậy, nhìn thấy anh trực tiếp tiến gần đến mình, ngay lập tức bị dọa cố gắng di chuyển về phía sau. Yên tâm, chúng ta là thân thích mà, tôi sẽ không đánh bà đâu. Trực tiếp đi tới cách 3 mét trước người của Triệu Ngọc Phấn, Sở Quốc Thiên mới ổn định lại thân hình, cười híp mắt lại nói một câu. Lẳng lặng chăm chú nhìn Triệu Ngọc Phấn 5 phút, Sở Quốc Thiên cũng không quay đầu lại phân phó. Lão thất, phải người đưa dì nhỏ của tôi còn có con trai của bà ta trở về nhà họ Triệu đi. Vâng, anh Thiên, Quách Tiên Nhan vội vàng đáp một tiếng, tiếp theo liền lập tức sắp xếp người nói khiêng Chu Chí Viễn và Triệu Ngọc Phấn lên trên y xe. Tuy nhiên, điều khiến Triệu Ngọc Phấn tuyệt vọng là, bà ta không có bị khiêng vào trong xe giống như Chu Chí Viễn, mà là bị trói lên trên y nóc xe. Chỉ như vậy, lúc mà thuộc hạ của Quách Tiên Nhan đem hai người đưa đến nhà họ Triệu, Triệu Ngọc Phấn đã sớm bị gió quạt đến hôn mê bất tỉnh, ở dưới người của bà ta còn có một bãi nước đọng lại rõ ràng. Tin tức hai người trở về rất nhanh được người nhà họ Triệu biết được, bọn họ vội vàng đưa hai người vào trong bệnh viện. Sau khi Triệu Ngọc Phấn tỉnh lại, vừa xấu hổ vừa tức giận, bà ta vốn muốn mời gia tộc phải người báo thù cho mình và con trai, kết quả lại bị Chu Chí Viễn đang cắm bình dưỡng khí ngăn cản lại. mẹ không cần nói cho gia tộc biết, nếu như bọn họ biết Sở Quốc Thiên chính là ông chủ lớn của Y Dược Thanh Di, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm hợp tác chứ không phải là thay chúng ta báo thù. Nghe được lời nói không liên tục mà đứt quãng của con trai, Triệu Ngọc phấn như ở trong mộng tỉnh lại, gia tộc mặc dù là chỗ dựa mạnh mẽ, nhưng mà ở lợi ích tuyệt đối trước mặt bọn họ cũng chỉ là một con cờ của gia tộc mà thôi. Thân phận của Sở Quốc Thiên là bí mật của Y Dược Thanh Di vẫn chưa có dữ dội. Tiết lộ ra ngoài, gia tộc có lẽ cũng sẽ không coi trọng, nhưng ngộ nhỡ bị biết rồi, gia tộc nhất định sẽ vì lợi ích, sẽ có đủ loại lôi kéo Sở Quốc Thiên. Đến lúc đó, địa vị của Sở Quốc Thiên ở trong suy nghĩ của nhà họ Triệu chỉ có thể sẽ cao hơn hai mẹ con bọn họ. Chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Hồi lâu sau, Triệu Ngọc Phấn không cam lòng hỏi một câu. Dĩ nhiên là không thể, cậu Lý, người mà em gái họ kia của con hy vọng có được rất nhiều năm rồi, lúc trước chẳng qua là thấy nể mặt con mới không ra tay, bây giờ nếu đã triệt để lộ ra bộ mặt thật như vậy thì con cũng sẽ không khách sáo nữa. Chu Chí Viễn nói chuyện không có nhanh nhẹn, nhưng vẻ oán độc trong ánh mắt lại giống như thật. Sở Quốc Thiên mặc dù bỏ qua cho mẹ con Chu Chí Viễn, nhưng mà cũng không ngừng lại việc giám sát đối với hai người bọn họ, anh biết con cháu loại gia tộc này nếu bị ức hát IOTAP, nhất định sẽ muốn có cơ hội để trả thù, anh có thể không quan tâm, nhưng mà Lâm Thanh Di và Bảo Nhi thì lại không thể. Góc chuyện audio.com. Nhưng mà rất nhanh anh đã biết được kế hoạch của Chu Chí Viễn, là muốn mượn tay của cậu chủ nhà họ Lý tới báo thù cho mình. Vốn dĩ anh muốn trực tiếp đi xử lý chuyện này, chỉ có điều thay đổi suy nghĩ một chút, hình như đã sắp tới lễ đại thọ 80 tuổi của cụ bà nhà họ Triệu, thà bây giờ ra tay, còn không bằng đến lúc đó cùng nhau làm một cái cùng nhau chấm dứt. Xế chiều ngày hôm đó, sau khi Sở Quốc Thiên giao phó xong một vài sự việc cần chú ý cho lão thất, liền đón Bảo Nhi trở về nhà. Thanh Di, em đã xem tin tức chưa? Về đến nhà, Sở Quốc Thiên hỏi một câu về phía Lâm Thanh Di ưu tư suy sụp đang ở trong phòng khách. Tin tức gì thế? Lâm Thanh Di mờ mịt ngẩng đầu lên hỏi. Em cũng không biết sao? Sở Quốc Thiên cố làm vẻ kinh ngạc nói. Mới vừa, cách Trương,